Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, đây chính là a. Bạch Sách đi hai bước, cái kia Trọng Tôn Thừa Đức khóc chạy đến Bạch Sách trước mặt. Vừa định nói điểm cái gì, Bạch Sách tắc thì cũng là có chút bất đắc dĩ buồn cười nói: "Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi biết ta rất mạnh." Bạch Sách coi như là biết Trọng Tôn Thừa Đức là lo lắng cho mình. Thế nhưng thật không có cần phải. Đạo sư nhóm nói là Bạch Sách hiện tại có ngũ tinh binh vũ linh thực lực. Nhưng Bạch Sách rõ ràng là mình làm lúc chắc thì có thể hoàn toàn không cần đem hết toàn lực. Chỉ cần mình một hồi đối chiến cái kia huyết độc thực cốt chu thời điểm xuất ra chính mình ý thức chiến đấu, đương nhiên. Bạch Sách cũng không cái gì ý thức chiến đấu, dù sao đơn giản mà nói, chính là chỉ cần Bạch Sách nghiêm túc một chút, hẳn là không có chuyện gì. Không được chờ Trọng Tôn Thừa Đức đang nói, Bạch Sách chính là tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là ở đường trên một mạch tận tình khuyên bảo. Còn kém cho Bạch Sách quỵ hạ dập đầu, đại khái hơn nửa tiếng thì về sau. Đúng lúc là vào lúc giữa trưa, đại thái dương ở giữa lúc không trung, Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người cũng là đến một hồi rậm rạp tùng lâm trước mặt. Bên trong đen nhánh một mảnh, từ bên ngoài cũng xem không quá rõ ràng, nơi này chính là cái kia huyết độc thực cốt chu sở tại. Bạch Sách tò mò nhìn chung quanh đảo, bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức dùng thanh âm khàn khàn gật gật đầu nói: "Đúng thế, đoạn đường này trên Trọng Tôn Thừa Đức tiếng nói đều nói ếch." Nhưng Bạch Sách chính là bất vi sở động, nhìn Trọng Tôn Thừa Đức bộ dạng, Bạch Sách cũng là biết cái này tiểu Thừa Đức chính là nhát gan. Hết cách rồi, tức thì Bạch Sách cũng cười vỗ vỗ Trọng Tôn Thừa Đức bả vai nói: "Yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi vào tìm được cái kia đại chi chu sau liền xuất hiện. Dùng không được bao lâu thời gian." Bạch Sách lời nói, hiện tại Trọng Tôn Thừa Đức làm thối lắm, chỉ bất quá làm cho Trọng Tôn Thừa Đức ở chỗ này chờ. Trọng Tôn Thừa Đức xem hạ bốn phía, chu vi không thấy rõ cây trong rừng xuất hiện toa toa thanh âm. Còn có một số kỳ quái oa oa tiếng. Này lúc Trọng Tôn Thừa Đức cũng là không khỏi lui rụt cổ vẻ mặt sợ nói: "Vậy ta còn với ngươi đi vào đi." Cùng nhau, Bạch Sách muốn xuống, vậy cũng không chuyện gì lớn. Tức thì cũng là gật gật đầu nói: "Cái kia hàng, ngươi theo sát ta là được. Bất quá, ở lâm đi vào trước." Cái này Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên lại là nói: "Đúng, ca, ngươi đem ngươi ngọc bội cho ta. Vạn nhất người chết quá nhanh, ta cũng may bên cạnh đem hai ta ngọc bội cho án." Theo sau hai cái người đi vào cái này trong rừng rậm về sau, Bạch Sách ở phía trước đại đại liệt liệt đi tới, mà Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là thận trọng đi một bước liền nhìn chung quanh một chút. Như vậy xuống đi không có hai phần chung, liền kéo hạ không thiếu khoảng cách. Trọng Tôn Thừa Đức nhìn cách chính mình thật xa Bạch Sách, cũng là nhanh lên cùng lên. Cái này trong rừng rậm không thể so bên ngoài. Bên ngoài mặc dù là đại mặt trời chĩa vào, thế nhưng thái dương chỉ có thể chảy vào một chút. Trong rừng rậm cùng hôn ám lại ẩm ướt, đồng thời phương diện này cũng không có đường, có chút lùn cành cây lá cây gì gì đó cũng sẽ kéo xuống ngăn cản đường đi. Những thứ này Bạch Sách nhưng thật ra không sao cả, trực tiếp lấy tay đẩy ra là được rồi. Duy nhất không tốt một điểm chính là chỗ này chút lá cây trên niêm hồ hồ xương sớm cũng không phải gì sẽ đụng phải thân thể lên. Một hồi y phục trên người liền ẩm ướt, dính niêm hồ hồ phi thường không dễ chịu. Cái này tình huống bên trong cũng không có gì đặc điểm. Thật giống như Bạch Sách trước đây thường thường ở ra xem tivi chung thế giới động vật bên trong tùng lâm không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là nơi đây khắp nơi đều là mạng nhện, rậm rạp, bạch bạch một mảng lớn. đã đến làm cho một ít dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nổi da gà trình độ. Cũng may Bạch Sách không có cái này bệnh, cho nên cũng không để bụng. Như vậy ở bên trong đi đại khái 5 phần chung về sau. Nói thật, hướng cái hướng kia đi, Bạch Sách cũng không biết. Ở thêm vào bên trong cũng không đường. Sẽ theo liền đi, mù đi, đoạn đường này trên cũng không đụng tới cái gì. Thế nhưng Bạch Sách như vậy đại đại liệt liệt. Tùy hiện, điều này làm cho ở sau lưng đi theo Trọng Tôn Thừa Đức có chút hết hồn nói. Ca, ngươi chậm một chút đi a. Gặp nguy hiểm a, gì nguy hiểm a, đoạn đường này trên ngay cả một rắm đều không thấy. Bạch Sách đi ở phía trước bĩu môi nói. Không phải a ca, ngươi xem nơi đây nhiều như vậy mạng nhện, nơi này cây cối lên, lá cây trên nhưng là có đếm không hết cao thấp độc chi chu a. Ta theo ngươi vừa rồi đi qua cành cây nhìn lên đến có thể không được hạ mười mấy con độc chi chu. Trọng Tôn Thừa Đức sắp khóc, vốn là nhát gan, vừa rồi một đường trên Bạch Sách thuận tay đẩy ra cành cây trên nhưng là có không thiếu đại con nhện. Bạch Sách như vậy đột nhiên động một cái cành cây, phía trên chi chu là tả rậm rạp chằng chịt tản ra. Hình ảnh kia nhất định làm cho Trọng Tôn Thừa Đức ra đầu đều nổ tung. Hơn nữa những thứ này chi chu nếu như thông thường chi chu cũng liền toán. Cái này cũng đều là mang độc a. Thế nhưng, nhìn Bạch Sách cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là một bên thận trọng nhìn bốn phía tả hữu một bên khóc không ra nước mắt. Nói, ca, người thật muốn cẩn thận, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ những thứ này chi chu a. Những thứ này chi chu mặc dù nói cảnh giới không cao, thế nhưng dầu gì cũng là ma thú. Chi chu cũng là thiên hình vạn trạng, theo chỗ đó nhô ra đột nhiên nhảy ở cái cổ trên cho cắn một cái. Cái này nhẹ tác thì vài thiên hạ không được giường, cái này trọng tác thì trực tiếp sẽ chết đấy. Những thứ này con nhện độc cùng cảnh giới không có quan hệ. Chúng ta ra bên kia thì có một cái cửu tinh binh vũ linh tộc nhân bị một con thất tinh vũ linh tranh hủy lang chu cho cắn chết. Ngay từ đầu cũng không có chú ý. Về sau đệ nhị thiên chết về sau, vừa cởi đào thi thể, bên trong ngũ tạng uống thuốc đều được mủ dịch. Trọng Tôn Thừa Đức một bên thận trọng nhìn đỉnh đầu cùng chung quanh trị số, một bên cho Bạch Sách nói mỗi bên chủng sự tình. Bất quá, còn không được chờ Trọng Tôn Thừa Đức đang nói là cái gì. Cái này Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên đụng vào trước mặt Bạch Sách thân lên. Trọng Tôn Thừa Đức ngẩn ra cũng là nghi ngờ nhìn cái kia đứng tại chỗ bất động Bạch Sách nói. Làm sao là Bạch Sách ca? Có phải hay không sợ á? Ta nói nhưng là thật. Tuyệt không được gạt người. Bạch Sách ca ngươi muốn là hối hận lời nói. Vậy chúng ta hiện tại đi trở về đi. Còn kịp, ngươi có hỏa sao? Bạch Sách đứng ở phía trước cũng không quay đầu lại đảo. Hỏa? Cái gì hỏa à? Trọng Tôn Thừa Đức cũng là vẻ mặt mộng bức đảo. Mà này lúc, Bạch Sách cũng là quay đầu nói. Chính là các ngươi lúc tu luyện không phải có thể theo ở trong thân thể toát ra ngọn lửa à? Biết à? Cái kia chủng không phải nhất cơ bản linh lực tu luyện mà. Làm sao à nha? Trọng Tôn Thừa Đức cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao hỏi loại vấn đề này? Đây không phải là theo liền một cái tu luyện giả cũng có thể làm được sự tình sao? Này thì Bạch Sách cũng là phục hồi tinh thần lại đem đồ trên tay hướng Trọng Tôn Thừa Đức trước mặt. Duỗi một cái nói, đem vật này nướng nhất nướng. Nghe nói vừa vặn ăn, Bạch Sách tay trên một con có chừng lớn chừng bàn tay tranh sắc lông xù. Nhiều chân khổng lồ đại chi chu, bị Bạch Sách nắm ở trong tay. Mà Trọng Tôn Thừa Đức đang nhìn cái này chi chu đầy đủ sững sờ 3 giây về sau. Một tiếng xuyên phá vân tiêu tiếng thét chói tai, ở cây trong rừng vang lên. Ta dựa vào, đây chính là tranh hủy lang chu a. Ngoặc kép, cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng cất dấu. Ta đều chứng kiến á. Cảm tạ, cảm tạ.